Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 3, tân binh hộp quà. Rút thưởng, kết linh gâu. Góc chuyện audio.com. Toàn bộ ta đều thấy bình thường nhưng mà sao ta lại bị teo như một thằng nhóc tiểu học thế? Hoắc Lân nhìn lại tay chân, một bên nhìn ngó con gấu. Móa nhỏ như thế làm sao đánh? Đọ bằng tay thì ta là thằng đi đời đấy. Hoắc Lân khóc lóc kể lể. Ây, hình như ta quên nói cho ngươi là có quà tân thủ. Nhược Khê vỗ trán một cái nói. Tinh, hệ thống mở ra lắp đặt hoàn tất. Thông báo có một hộp quà tân thủ xác nhận mở. Cơ giới thiếu nữ giọng vang lên. À, ừ, xác nhận mở. Hoắc Lân mơ màng một lúc ngắn rồi mới tỉnh hồn lại. Tốc độ phản so với mấy men được hệ thống kia muốn nhanh rất nhiều. Tinh, mở ra hoàn tất, nhận được mộc đao tân thủ. Cung gỗ một cái, mộc tiện X20, áo vải cấp 1, quần vải cấp 1, ngẫu nhiên thẻ kỹ năng X2, ngẫu nhiên thẻ sủng vật X1, thẻ may mắn X1, ngẫu nhiên võ hồn X1, ngẫu nhiên huyết thống X1, thần chi huyết, giọt X1, hổ lực đan X3, tăng sức mạnh, chỉ được dùng một lần, có thể cho NPC phụ trợ sử dụng. Serenian một câu ngọc X2 con, tích phân. 2000, một lần rút thưởng, vũ khí huyền thoại, cây tam xỉa răng thần thánh X1, cây tam xỉa răng là cái gì quỷ? Hoắc Lân mặt kinh hãi nhìn cây tam, định dạng, cây tam của nữ thần, vật phẩm được thần chúc phúc không thể phá hủy, thuộc tính, 30 may mắn, đã thế còn kinh cả thuộc tính, không nên đánh giá vẻ bề ngoài. Hoắc Lân trợn mắt đánh giá sau đó bình tĩnh lại, con mắt Hoắc Lân cư nhiên sắt bén lên. Ném Nhược Khê ra đằng xa rồi từ không gian chữ vật của hệ thống rút ra mộc đao. Sau đó bật lộn ngược thật cao ra phía sau con gấu chém một phát sau gáy. Hoắc Lân chạm đất dùng tay bám rồi phóng tới chỗ con gấu đó. Hoắc Lân đung đầu nhọn đâm đuôi con mát, độ linh hoạt tăng, sức mạnh tăng nhưng khí lại mất sạch, kệ ít nhất vẫn sống. Hoắc Lân bình tĩnh phản tích cơ thể. Không phải lúc đầu hắn chạy vì sợ mà là vì thích ứng cơ thể mới này. Trong lúc con gấu đang gào thét che mắt vì đau đớn thì Hoắc Lân lợi dụng điểm này chém thật mạnh vào cổ của nó. Critical hit, con gấu ấy gào một tiếng sau đó ngã xuống bất động. Một bên đang quan sát Nhược Khê có chút kinh ngạc. Tít, tít, tít ký chủ vượt cấp giết quái vật cấp 5 thưởng cho 1200 kinh nghiệm tích phân. 100, ký chủ thăng đến cấp 2 toàn bộ thuộc cộng thêm 5 ngoài ra còn nhận được danh hiệu lần đầu giết quái. Danh hiệu tăng 200 máu tác dụng vĩnh viễn và một lần rút thưởng. Bảng thông tin, ký chủ, Hoắc Lân, tuổi, 5, cấp, 2, 200, 2000, sức khỏe, 20, 5, nhanh nhẹn, 20, 5, phản ứng, 20, 5, máu, 20, 5. 200, 50, 200, trí, 40, 5, so ra thông minh hơn thường, nhân, thể lực, 30, 5, công kích, 25, 5, phòng thủ, 20, 5, kỹ năng, sơ cấp súng ống, sơ cấp võ thuật, sơ cấp sữa chữa, tích phân, 2100, số lần rút thưởng, 2, tra tưởng thưởng so ra phong phú. Hoắc Lân mặt không sao cả nhìn bảng hệ thống. Có hai lần rút thưởng cơ à, để xem nên sử dụng thẻ may mắn nhỉ. Hệ thống sử dụng thẻ may mắn. Hoắc Lân vuốt cằm một hồi liền nói. Đã sử dụng may mắn thẻ. Trong vòng một giờ tăng 100 may mắn, hệ thống thanh âm vang lên. Hệ thống sử dụng rút thưởng thẻ. Xác nhận quay thẻ rút thưởng. Tinh, tinh, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được. Hệ thống cố tình kéo dài thanh âm. Được gì? Hoắc Lân kích động nhìn màn ảnh, bình huyết siêu lớn X10000, bạc, Hoắc Lân hóa đá, thẻ đôi nhân vật đột kích, Fox, wow I like it, wow I like it, Hoắc Lân cười lớn, biểu tình biến đổi lẹ vãi, và 6 nòng gâu, gâu ghét linh gan, sát thương, 20000, độ bền, vĩnh viễn, đạn vô hạn, và 6 nòng thường có 2000 sát thương thôi, á đù đù đù đù. Sát thương 20000 nghĩa là một giây là xe tăng nổ bánh xác à, cái này không khoa học. Ây, có nhiều đấy cũng mừng à, Hồng Nhược Khê khinh thường nói khẻ. Cách chương.